tay chị run lên đến nỗi cứ lập bập mãi không thôi. Chị xem từng ngày một. Chị nhớ ngày ông Hoan đi ra khỏi nhà là ngày 17 âm lịch. Chị bấm vào xem, quả đúng như dự đoán. Ông bà Hoan đã đến đây lấy sách, mà trong khi đó lại có kẻ hỗ trợ hai kẻ ấy. Thì ra cái linh cảm của chị Quyên là đúng. Chị thở phào, thôi thì chuyện coi như cũng kết thúc được rồi. Còn cái mật thất ấy, chắc chị không cần phải điều tra thêm nữa. Khá lắm cô gái. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra được rồi. Thật sự cô rất thông minh. Thông minh một cách xuất chúng đấy cô Quyên à. Không uổng công tôi hầu hạ cô suốt bao nhiêu năm ròng rã. Lão quản gia đi đến vỗ tay đôm đốp tán thưởng. Quyên đứng lên, tay cầm chắc điện thoại. Chị đặt điện thoại xuống bàn đứng lên. Ánh mắt chị ánh lên sự giận dữ. Ông tệ lắm, ông có biết không? Hóa ra sau bao nhiêu chuyện thì ông chính là kẻ đứng đằng sau tất cả. Tôi thật không thể nào ngờ được. Quyên nước mắt chảy ra, quanh vùng oán hận. Lão quản gia ngửa mặt lên trời cười sằng sặc khoái chí. Cô Quyên nổi danh là người thông minh. Ê thế giờ lại dùng cái mặt cũng ngu đần như thế này. Làm tôi thất vọng quá đấy. Cô khôn thế nào thì khôn. Thông minh thế nào là thông minh. Nhưng làm sao qua được một lão già như tôi. Quyên bước đến gần. Cô nhìn chăm chăm vào mặt ông lão quản gia rồi cất tiếng hỏi. Nếu đã lật mặt, thì cho tôi hỏi một câu. Rằng ông đã suy tính giúp đỡ Mộ Hoan từ khi nào? Mới đây? Hay là từ lúc ông tôi còn sống? Thấy Quyên hụt hẫng vô cùng, ông ta giả vờ đau khổ rồi nhếch mép. Nếu cô Quyên muốn biết, tôi đây rất sẵn sàng lặng để kể. Thực ra bà Hoan và tôi có quen biết từ trước. Từ lúc ông cô còn sống, tôi đã quen biết mụ ấy rồi. Và cũng chính tôi đã trộm cho mẹ chồng cô mấy cuốn sách về xem tướng số, xem tay, để mụ ta về làm thầy bói. Tất nhiên nếu không có tiền, tôi sẽ không giúp. Về sau mụ quay lại có kể với tôi rằng nghề buôn thần bán thánh này không kiếm được nhiều cho lắm. Thế nên nhờ tôi giúp trộm cho mụ vài quyển sách nữa. Nhưng tôi có góp ý rằng không ăn thua. Với một kẻ rốt nát như mụ ta, thì làm sao có tìm ra cách yểm bùa nhanh như cô Quyên đây. Phải không cô nhỉ? Chị Quyên tức giận, tiến lại gần tát lão ta một cái rồi chị gào lên. Đồ khốn nạn. Uổng công mấy chục năm nay, ông tôi đã tin tưởng ông như vậy. Vậy mà ông đã quay lưng lại để cắn chủ sao? Ấy ấy, cô đừng có hiểu lầm. Đừng đổ cho tôi sống thất đức. Mà là vì ông cháu nhà cô quá ngu. Cô xem đi. Có ai đi ở không cho nhà cô từng ấy năm. Bỏ cả thanh xuân chôn vùi nơi hoang tàn ma quỷ này. Đời nó phế đấy. Cô đừng trách tôi để làm gì. Quyên bật khóc. Chị khóc vì chỉ những người chị nghĩ là thân thích duy nhất. Chị có thể tin tưởng. Ấy thế mà ông ta lại lật mặt quá ư là trắng trợn. Ông nói đi. Tôi muốn nghe thấy hết sự thật. Chính ông vào hùa. Để Mộ Hoan đến nhà đẩy ông tôi chết. Chính anh đằng sau những vụ mua bán xác thai nhi. Chính ông đã tính toán. Khi tôi vào trại trẻ mồ côi một lần nữa. Là do ông. Tất cả là do ông có phải không? Lão ta thở dài, ngồi xuống đối diện chị. Lão trầm điếu thuốc xì gà đắt tiền. Chưa bao giờ lão hút thuốc cả. Ngày xưa lão nói hút thuốc không văn minh, không lịch sự. Ấy thế mà toàn là giả tạo. Cô muốn tôi kể cho cô nghe ư? Ừ, thì tôi kể đây. Đằng nào trong hôm nay cô cũng sẽ chết. Nên tôi cũng không ngần ngại mà thẳng thắn với cô luôn. Cho cô xuống mở bớt dây dứt, bớt thắc mắc. Ngày khi ông giả cô còn sống, ông ta đã nghiên cứu rất là nhiều bùa. Tôi có nói với ông ta rằng hãy truyền lại cho tôi một chút kinh nghiệm. Thế nhưng ông ta keo kiệt không chia sẻ một tí nào. Rồi Mộ Hoan đến nhận làm học trò. Lão ta cũng không hề nhận. Chính tôi đã nói với vợ chồng Mộ Hoan cái kế hoạch. Tôi giả vờ đi về quê có việc. Rồi Mộ Hoan sẽ đến ở xăm 3 ngày lấy một cái lý do nào đó. Chứ cô bảo tôi ở đây ngót mấy chục năm. Tự dưng đi đâu thì có phải là bất thường hay không? Đấy là tại ông cô ngu, chứ không phải là tại tôi. Lão đi loanh quanh chị Quyên kể chuyện. Lâu lâu lại chêm vào một câu nói, ông chị bị ngu. Chị nuốt nước bọt kìm nén, chị không muốn làm đứt đoạn câu chuyện của lão. Lão quản gia lại kể tiếp. Tôi đi ra ngoài để có bằng chứng ngoại phạm. Vợ chồng Mộ Hoan ở lại, ăn cắp được mấy cuốn bê kíp về làm bùa. Cô thấy không, thuận cả đôi đường. Lúc mụ vứt cô xuống đường, cũng là do tôi nói. Nếu không làm thế, e là mụ khó chạy thoát. Vì tôi biết cô có đầu óc phân tích về bùa rất giỏi. Tôi muốn mọi cô sống đến bây giờ để tìm ra những cách làm bùa mới. Chứ cô bảo tôi thừa hơi đâu mà nuôi cô từ bé đến lớn. Đời sẽ không cho ai thứ gì đâu cô ơi. Còn việc cô tiếp cận nhà Mộ Hoan để trả thù thì tôi thừa biết. Cô quên là chính tôi đã nói cho cô biết nhà Mộ Hoan là người giết ông cô ư. Còn việc sau này như thế nào thì đấy, y như cô chứng kiến tất cả. Quyền thật sự không thể ngờ mình là quân bài trong tay của hắn. Thực sự đến chết, cô cũng thật không thể nghĩ người thân duy nhất của cô lại có thể bán đứng cô và cầm đầu trong tất cả mọi chuyện. Bỗng điện thoại của lão quản gia kêu lên. Lão mở máy ra rồi nhìn quay sang bảo Quyên. Hay thế, mẹ chồng cô gọi điện cho tôi rồi đây này. Chắc là nhớ con dâu quá chăng? Lão cười hà hà rồi quay sang bấm nút nghe. Mở lò toa bên ngoài cho Quyên cùng nghe rõ. Xin chào. Thế nào, mang sách về có nghiên cứu được cái gì không? Ôi dào, đọc chẳng hiểu cái gì ông ạ. Trong có đấy, còn phải đối phó với một con giặc cái nhiều chuyện nữa chứ. Quyên giật mình. Mụ là đang ám chỉ ai? Có phải Quyên và Vân hay không? Thế mặt Quyên nhăn lại khó hiểu. Lão quản gia liếc một cái rồi cố tình hỏi lại. Đứa nào mà làm bà cục xúc như thế? Tôi đã bảo bà rồi. Đợi cái Quyên nó giải xong rồi thì chỉ cần ngồi đấy ăn sắn thì lại không chịu. Quyên lại giật mình một lần nữa. Mụ Hoàn cũng biết bí mật này ư? Chẳng cô là cháu gái của ông và chính mụ đẩy xuống. Cô đến nhà mụ muốn làm sao trả thù mụ ta? Không thể nào, không thể nào. Bây giờ Quyên như bị động thực sự. Nhưng mà dù thế, Quyên vẫn muốn lắng tai nghe xem mụ ấy nói gì. Một đứa đi mất dạng, thì còn một đứa ở nhà rừng mỡ không chịu ngồi yên, tọc mọc xuống khu đề xác. Tôi bắt được đánh ngất đi, đến bây giờ mới tỉnh đây này. Quyên vội vàng lao đến, chị hét to vào trong điện thoại. Bà đã làm gì cái Vân? Tôi nói cho bà biết, nó vẫn là con dâu của bà, là vợ của thằng Hải. Bà mà đụng đến nó, thì cả tôi và thằng Hải sẽ không để cho bà yên đâu. Bà Hoan ở đầu dây bên kia im lặng. Lão quản gia liền hiểu ý bảo. Cái Quyền nó biết được mọi chuyện rồi. Thôi, ta hạ màn thôi. Bao nhiêu bùa đấy, mình lấy được cũng coi như đủ. Cho chúng nó thanh thản là được rồi. Mụ Hoan bây giờ mới cười. Một nụ cười vô cùng độc ác. Mụ thoải mái cười như một kẻ thắng trận rồi nói với Quyên. Ôi, con dâu của mẹ. Mẹ có hai đứa con dâu đáo để quá cơ. Đứa nào đứa đấy cũng lanh chanh dễ sợ. Cái Vân thì nó phổi bò, chẳng biết mẹ gì đâu. Mà đứa lanh chanh nhất chắc là con Quyên đấy à? Con cầm đầu tất cả mọi chuyện, dụ dỗ con bé cuốn vào chuyện này. Tất thảy đều là do con. Bà nói láo. Tất cả là do tôi ư? Nếu không phải vì bà giết ông tôi đâu đến nỗi khổ sở như thế này. Bà nói đi. Bà biết sự thật rồi, sao bà không giết tôi luôn đi? Sao bà lại để tôi sống đến ngày hôm nay để làm cái gì? Quyền gào lên uất hận. Trái ngược với thái độ của chị, bà ta hiền từ một cách lạnh lùng. Bà nói như thể chị đổ oan tiếng ác cho bà vậy. Ấy chết, mẹ mang ơn con, mang ơn ông con còn không hết ấy chứ. Sao mẹ lại ác với con như thế được? Con thấy không, nhờ ông con mẹ mới biết xem bói. Nhờ con mẹ biết bao nhiêu là bùa hay. Sắp tới mẹ sẽ thật làm bùa máu trinh, xem có hiệu quả không nhé. Hơn nữa cái bùa thế mạng mẹ cũng sắp làm cho cái Vân rồi đây này. Chắc con cũng biết, nếu muốn làm cái nghề buôn thần bán thánh này lâu dài, hàn răng phải trả bằng mạng, chỉ bằng mẹ sẵn cái mạng của con Vân cho nó hợp lý. Đấy, hai đứa con dâu giúp tôi bao nhiêu việc, tôi còn oán hận gì nào? Nói xong mụ lại cười lên the thé. Quyền không biết rằng phía bên này, Vân cũng vừa hiểu ra vấn đề. Bây giờ cô mới thực sự tỉnh táo. Những con giỏi đâu đó vẫn còn luẩn quẩn, trong người cô ngáy ngáy, Vân gào lên. Chị Quyền ơi, em không sao. Chị đừng lo cho em. Em thực sự không sao đâu. Ai cho mày lên tiếng ở đây? Mày có biết hai đứa chúng mày làm tao ngứa mắt lắm không? Suýt chút nữa, chúng mày đã làm hỏng việc của tao rồi. Tôi làm gì nào? Chúng tôi làm gì? Vân tức lại nói, mụ Hoan lại nhếch mép lên. Mày tưởng tao ngu à? Cái việc mày mất trinh, mày thay nhựa cây sâm tao nhìn qua là tao biết. Bởi vì mày xem kia kìa, tấm vải trắng bóc là của mày đấy. Còn của cái Quyên, đấy mới là máu trinh thật. Vân nhào nhào mắt nhìn về phía xa xa kia. Đúng thật là có hai tấm vải trắng lấy máu trinh. Nhưng cái của cô không ngờ được là nhựa sâm sau một thời gian dính trên tấm vải ấy. Nó dần dần phai màu và biến mất. Quyền ở đầu dây bên kia nghe được hết tất cả. Cô nói lớn. Cái Vân nó không hề có lỗi gì cả. Tất cả đều là do tôi. Một mình tôi. Có giỏi thì giết tôi đây này. Đến lúc chết rồi mà mày còn muốn tỏ ra cao thượng để làm cái gì? Quyền ơi, tao muốn có nhiều thứ để tâm sự với mày lắm. Dù gì mày cũng chỉ là một đứa con mang trong lòng hận thù từ bé cho đến lớn. Lúc mày bước chân vào nhà tao với tư cách người yêu của thằng Minh, tao đã buồn cười rồi. Tao liên tiếp không đồng ý cho chúng mày lấy nhau. Liên tiếp trông chọc để nhắc nhở mày rằng không có bố mẹ là một đứa mồ côi. Rằng chính tao chính là kẻ đã giết người thân của mày. Để mày cố gắng bám trụ cho mày trả thù. Mày có thấy ai ngu đến độ dù không thích mày nhưng vẫn cho mày tới lui nhà tao không? Tất cả đều là có lý do cả. Không như thế thì lấy đâu ra những lá bùa quý giá ấy chứ? Bà vừa nói dứt lời, đến lượt Quyền lại cười như ma làm. Quyền cười ngạo nghễ. Đúng, mụ quá khôn, cho nên thằng Minh mới chết. Đến cháu ngoại mụ chết đều là sự nghiệp cả. Đời cha ăn mặn để con khát nước, đấy là điều hiển nhiên. Đấy, mụ sống mà nhìn thấy cảnh con cháu của mụ chết sớm, mụ có sướng không? Trời có mắt cả đó. Mày im ngay, im ngay, nếu không tao giết chết con Vân bây giờ. Mụ hét toáng lên, đầu tóc rũ rượi, một tay bóp cổ Vân. Cô kháng cự đẩy mụ ra một cái thật mạnh bạo. Chị ấy nói đúng chứ còn gì. Mụ bán trẻ con cái, chào chắt mình đổi lấy cái thân xác của trẻ con. Có đáng không chứ? Mụ đứng dậy, mụ lên cơn điên. Mụ túm lấy tóc Vân mà la hét lên rằng. Được lắm, chúng mày được lắm. Nếu đã muốn đến đây thì tìm hiểu mật thất của tao. Tốt nhất, tao cho chúng mày toại nguyên. Mụ hoàn tàn độc, kéo Lê Vân xuống tận dưới tầm hầm. Trượt qua những con giòi lúc nhúc, bò ngoe ngoẩy. Vân gào lên đau đớn, nhưng mụ vẫn không buông tha. Đến phía dưới này, mụ kéo cái cửa nặng trịch như bức tường cách âm, rồi tống Vân vào trong. Mụ Hoàn cũng vào sau. Cái thờ thằng Vũ cũng nghe thấy tiếng động lạ thì chạy vào, nhưng chúng nó đi đường khác. Đúng như dự đoán của hai người, mật thất này có hai cửa. Một là từ phòng bà Hoan, hai là từ phòng của cái thơ. Vợ chồng con bé thơ nghe thấy tiếng Vân dưới này thì hớt hải chạy xuống xem. Thằng Vũ có vẻ bây giờ mới biết được cái mật thất này. Thấy vợ nó xuống, nó cũng lật đật xuống theo. Vân ơi, chị thực sự xin lỗi. Em phải cố gắng lên. Em phải thật sự cố gắng lên. Quyền đầu dây bên này khóc lóc. Chị bất lực khi không giúp được gì cho Vân. Ngược lại, lại đẩy Vân vào chuyện này. Mụ Hoàn cười nhếch mép cúi mặt xuống. Vân than thở. Hiếm khi có cặp chị em nào làm dâu mà hòa hợp với nhau quá. Nhân tiện mày diễn tả cho nó xem cái mật thất này đi. Chắc chắn bao năm nó đi tìm mỏi cổ lắm rồi. Vân ngồi dậy, cô nhìn tứ phía. Hơi lạnh bốc ra. Những cánh quạt tạo gió chạy vù vù như cái tủ đông khổng lồ. Cái mật thất này đích thị là một nhà xác, một nhà đông lạnh cỡ lớn. Trên giá kia, hàng vạn những bào thai nằm ngay ngắn. Những đứa lớn xếp cạnh nhau thành dãy. Ngoài ra Vân khá chú ý đến những chiếc bình rượu ngâm. Cả hàng chục ngàn bình thủy tinh trong vắt ngầm ti tỉ những bào thai sắp sửa chào đời. Những bào thai ngâm rượu lơ lửng trong không trung, cái giày rốn còn nổi lềnh bềnh trơ trên mặt. Vân quá đỗi hãi hùng. Bà làm gì chúng nó? Sao bà có thể ác đến như vậy? Vân lắp bắp hoảng sợ. Những đứa trẻ có tim, có đủ tay chân như những người bình thường, mà mụ Hoàn có thể coi như là con vật. Mụ tiến đến cầm một đứa bé lên, ôm nó vào lòng như đang bế. Mụ không biết rằng đang đứng xa kia có con gái và con rể đang chứng kiến tất cả. Nhưng chúng nó không ai vào trong, chỉ lặng lặng để đứng nhìn. Tao làm gì mà mày bảo tao ác? Ác thì phải kể đến bố mẹ nó. Chứ tao ác cái gì nào? Dù sao chúng nó cũng là vứt bỏ. Tao nhặt về cho đỡ phí, chứ làm gì mà ác? Thái độ ngang ngược của mụ Hoan làm Vân sững sờ. Sinh mạng ngần ấy con người mà mụ làm như rác. Mụ không ác. Không ác. Mà lại làm bùa. Để chúng nó làm gì? Chẳng phải mụ dẫu chúng nó về trả thù mụ hay sao? Vân nói lại như chọc vào máu điên của mụ. Mụ chạy lại tát Vân một cái. Một tiếng bốp vang lên vào trong điện thoại, khiến Quyền bên này không khỏi nhói lòng đau đớn. Mụ quát. Mày có quyền đách gì mà nói tao? Mày thì có gì hơn tao? Máu trinh rẩm, lại còn dám nhổ sâm của tao. Tao còn chưa tính sổ với cái mặt mày đâu. Mau mau hít thở không khí trong lành đi. Tí mày phải chết bây giờ đó. Mẹ đừng làm thế. Chị Vân là vợ của anh Hải đấy, mẹ quên nào. Lúc này thằng Vũ và cái thơ đã vào phía trong. Thằng Vũ cũng choáng ngợp trước cảnh tượng xác thai nhi nằm ngổn ngang. Bình thường nó đâu có biết, chỉ nghĩ rằng bà Hoan là đầu mối hàng, rồi sẽ chuyển đi nơi khác. Ai ngờ bà ấy làm ân lớn quá, vừa lấy hàng vừa sản xuất lại vừa kinh doanh, tiền thế thì để đâu cho hết. Tiếng cái thơ đằng sau lên tiếng bênh vực mụ, quay đầu lại, không mấy ngạc nhiên, mụ mắng nó. Mày biết nó đã cản trở mẹ những việc gì không hả? Mày còn bênh nó được sao? Vợ thằng Hải thì thằng Hải, tao sẽ lấy con khác cho nó. Một đứa còn Trinh, chứ không mất Trinh như con này. Thật là nực cười. Còn Trinh để mụ lấy làm bùa mà. Phần không để ý đến lời của mụ nữa. Cô chăm chú đến một góc nhỏ kia, nơi xếp từng chồng tiền thẳng hàng. Bên trên có một đứa bé bằng da bằng thịt đông cứng, được mặc quần áo tử tế như một con Kumothang. Nhưng đặc biệt hơn, trên mặt nó bị xăm những hình nhân quái dị. Vân nghe Quyền đôi lần nói rằng, những đứa trẻ chết oan hoặc cố tình bị yểm giữ tiền của đều rất hung ác. Mụ Hoan chọn ra một đứa nổi trội để giữ của đây mà. Ấy thế mà còn định dùng máu Trinh để giữ của cho chắc chắn hơn. Thảo nào tiền vàng nhiều như thế mà con thơ không dám lấy là phải. Trong cái này, lạnh tê tái mỗi lúc, Vân càng cảm thấy mình khó thở hơn. Khi Mộ Hoan còn mặc được một cái áo lông dày bịch, thì cô chỉ mặc một cái áo mỏng tang. Vân co ro nhìn khơ cầu cứu. Vân biết con bé nó thương cô thật, nhưng nó lại không muốn ngược quyền mẹ nó. Quyền bên này không lên tiếng Vân, chị lại gào lên gọi tên cô. Vân ơi, Vân ơi, em có còn ở đó không? Vân lên tiếng, nhưng bây giờ cô đã yếu ớt, chẳng thể nào đánh động nổi. Chị Quyền gọi mãi không thấy Vân thưa. Lão quản gia tắt máy, đẩy chị Mạnh xuống giường. Nói thế là được rồi. Bây giờ tôi cho cô đi gặp ông, gặp bố mẹ cô. Chứ cô sống trên đời này là vì ai nữa? Nói rồi lão bỏ đạn dây thừng ra xiết cổ chị Quyên. Chị dãy dụa phản kháng, nhưng sức chị lại chẳng thắng nổi lão già, có bao nhiêu âm mưu hoài bão chống đối chị. Tiếng còi công an từ xa kêu hú vọng vào. Chị cười khẩy một cái, chẳng biết lão quản gia có biết là có người đến bắt lão hay chưa. Có lẽ là lão vẫn chưa biết đâu, nên vẫn dùng sức siết mạnh dây vào trong cổ chị Quyên thêm một lần nữa. Chị vừa cười, nước mắt vừa chảy ra. Có những khi tôi đã từng nghĩ, ông là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Ấy vậy mà. Thôi, khi nào ông vào tù, tôi sẽ đến thăm. Con chó này, người chết là mày chứ không phải là tao. Mày chết rồi tao sẽ thuê người giỏi nhất, thông minh nhất, nghiên cứu hết tất cả các loại sách, rành bùa rồi đem bán. Tao sẽ không cần đến mày nữa. Nói rồi lão như hóa điên, ngửa mặt lên cười sằng sặc. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một đoàn công an cảnh sát cơ động ập vào. Trong tay ai nấy đều có súng. Ông quản gia, ông đã bị bắt. Lão giật mình khựng lại. Lão không tin công an lại biết chuyện mà vào cuộc. Lão buông sợi dây. Quyền liền rơi bụp xuống đất. Mặt chị tái đi. Thấy Hoàng đến, chị gật đầu nhẹ một cái rồi ngất đi. Không không, các anh hiểu lầm rồi. Cô Quyền cô ấy định làm càn. Tôi chạy đến giúp chứ có làm gì trái pháp luật đâu mà công quyền đến đông như thế này. Mặt lão giãn ra nhìn phúc hậu hẳn. Hoàng tra còng vào tay lão rồi bảo. Ông nghĩ ông chủ động trong mọi chuyện ư? Ông nhầm to rồi. Lúc về đột ngột, thấy lưng ông có hình xăm. Cô ấy đã nhớ đến ngay hình trên lá bùa của những đứa trẻ có hình dạng y như vậy. Dù cô ấy phát hiện muộn, nhưng vẫn nhanh hơn ông một bước. Cô ấy đã gọi cho tôi, nói rằng ông đã đứng đằng sau tất cả. Ông nghĩ mình thông minh ư? Nhưng sẽ không bao giờ qua mặt được Quyên đâu. Lão quản gia ngã khuỵu. Ông không ngờ Quyên lại nhanh trí mà gọi công an đến tóm gạt lão như thế. Nhưng lão ta vẫn nhanh mồm khoái trí. Bắt được tôi cũng được, nhưng còn Vân, còn bé e rằng sẽ khó sống. Ông yên tâm, một đội gần 150 chiến sĩ đã đến giải vây rồi. Ông cứ ngoan ngoãn mà chờ pháp luật đến phán quyết đi. Nói rồi lão quản gia bị giải đi. Hoàng hất hải bế Quyên chạy ra xe, chạy thẳng vào trong bệnh viện. Quyên ơi, em đừng có bị làm sao nhé. Anh thực sự còn rất nhiều điều muốn nói với em. Em phải thật khỏe, để còn nghe anh nói nữa đấy. Quyên mơ màng, nửa được nửa cái nghe thấy những lời này, nhưng lại vội vàng chìm trong vô thức. Trong lúc nguy hiểm, chị lại nhìn thấy ông và bố mẹ chị. Họ đẩy Quyên về với dương gian, nước mắt chị lưng tròng khóc lóc chạy theo. Ông với bố mẹ cho con theo với. Ở đây con khổ quá rồi, hãy cho con đi cùng, cả nhà mình được đoàn tụ bên nhau. Quay về đi con, dù con chưa tận, ngược lại ông trời sẽ ban cho con nhiều điều tốt đẹp hơn. Đi về đi, đừng chạy theo nữa. vô ích thôi. Nói rồi ba người tan vào làn khói trắng mờ ảo, để lại Quyên giữa vô vàn những mệt mỏi, những chuyện ma quỷ xung quanh. Chuyện có thể kết thúc ở đây được rồi. Chị phải làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống cho bố mẹ chị như ông chị từng mơ. Rồi chị cũng sẽ như bao cô gái bình thường khác, lấy chồng, có con. Chị không thể mãi chôn vùi thanh xuân của mình bởi vì quá khứ toàn đau khổ và mưu toan được. Vân vẫn nằm đấy nhìn thấy mụ Hoan cúng khấn. Mụ nói rằng phước huệ cuối cùng của mụ cho chị nhìn thấy mụ làm bùa ngày bằng trinh tiết của chị Quyên. Rồi đây, mụ sẽ giữ được số của cải mà mụ đã tích góp từ bấy lâu nay. Đến lúc làm xong thì mụ sẽ giết chết cô vẫn chưa muộn. Mụ khấn vái xong một hồi lại quay sang nhìn Vân. Thấy cô yếu dần, mụ lắc đầu bảo vợ chồng cái thơ. Thôi, chúng mày xử lý nó đi. Ta cũng không muốn nó chết ở trong này. Hai đứa lúng túng nhìn nhau. Dẫu biết Vân là người tốt, nhưng chúng nó cũng không muốn làm trái ý mụ. Thằng Vũ và cái thơ tiến lại gần. Chúng nó định mang Vân đi. Cô gượng ngồi dậy thoải mái bật cười. Cô muốn khiêu gợi lại sự mất mát của chúng nó. Trần đời chị chưa thấy đứa nào ngu dại như hai vợ chồng chúng mày. Đi phục tùng một kẻ, đến cháu mình cũng giết, thật là buồn cười. Ừ, thì giờ chúng mày có tiền đấy. Nhưng sau này, chúng mày chắc mình có con không? Chị nghĩ là không đâu. Hai vợ chồng khựng lại trong giây lát. Nhắc đến con, đứa trẻ sắp chào đời thì chết một cách quá vô lý. Mà Vân khéo gãi vào đúng chỗ ghè ghê. Thấy hai đứa im lặng, mụ Hoan lại thúc giục. Chúng mày bị điếc à? Làm đi. Vân cười như kẻ sắp chết nên bất cần. Cô duỗi chân ra rồi bảo. Kìa, mẹ chúng mày nói đấy. Làm gì thì làm đi. Tin chị đi, chúng mày đang gieo rắc thêm một tội ác đấy. Chúng mày không biết, chị đã thấy đứa bé, con của vợ chúng mày, bị chính mụ chồng xâm vào đâu. Hai đứa như chết lặng. Thằng Vũ có vẻ hoài nghi. Nó không nói năng gì, chạy thẳng ra vườn xâm. Nó bị bẫy cắm hết vào chân, cũng không ngừng máu chảy ra. Nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy ra tận nơi, nhổ hết những cây sâm, còn có những đẻ trẻ con ở phía dưới. Thằng Vũ cào tên con. Con ơi, con ở đâu? Bố đến với con đây. Giữa hàng ngàn đứa trẻ con, nó không biết đứa nào là đứa nào. Nó quỳ xuống khóc lóc, cằm vẫn chạy sộc vào nhà hỏi tội mụ Hoan. Lúc này, mụ đã đánh Vân thừa sống thiếu chết. Cái thừa can cũng không được. Mụ đấm, mụ đạp vào bụng, vào lưng Vân khiến cô đau đớn. Bất ngờ, mụ đánh trúng cái túi áo khiến nó sột soạt. Vân như nhớ ra. Trời đất, giờ cô mới nhớ ra. Tại sao cô có thể quên được kia chứ? Mặc cho mụ vẫn đánh liên hồi, Vân khó khăn rút ra hai túi áo, một lá bùa và một hình nhân thế mà. Cô chập nó lại thành một. Bỗng dưng một luồng lửa ở đâu bốc lên cháy dữ rồi. Nó lan ra rất nhanh, khiến toàn bộ thai nhi cháy thành một ngọn lửa lớn. Lửa bén sang cả đống tiền nơi có con cô ma thang ở trên đó. Mụ Hoan bất ngờ chẳng biết gì. Mụ cởi áo đập tới tấp vào đám lửa, nhưng vô phương cứu chữa. Nhìn ra tải đang bị thiêu dần thiêu mòn, mụ Hoan ra sức chống chế, nhưng không có kết quả nào. Thằng Vũ vội vàng bế thốc Vân ra ngoài sân. Cái thơ dìu mẹ nó đi, nhưng mụ gào lên không chịu. Ta không đi đâu hết. Tiền bạc của cáo ta dùng dụng cả đời này. Chạy thế này ta không cam. Thơ à, nhanh nhanh dập lửa cho mẹ đi con. Mụ giật tay ra, rồi lao vào đóng lửa. Ngọn lửa cứ bừng lên, bốc lên, cuốn trọn người mụ Hoan vào. Cái thơ nhìn thấy mẹ như thế định lao vào cứu. Nhưng lửa bây giờ đã bao trùm toàn bộ căn phòng ấy. Đi thôi, việc mụ ấy gây ra, tự mụ ấy gánh lấy. Nói rồi Vũ kéo tay vợ đi. Cái thơ bất lực nhìn biển lửa, nuốt mẹ nó vào trong. Vân ngồi ở sân nhìn làn khói đen trong nhà túa ra mà cô bàng hoàng. Vậy là hết đời nhà mụ. Nhưng không, trời không bắt kẻ ác chết một cách dễ dàng thế bao giờ. Giữa tưởng lúc dường như không còn cứu được nữa, thì ông Hoan bây giờ mới đi đâu về. Nghe cái thơ nói mẹ nó vẫn đang còn ở dưới đấy, lão nhanh chân chạy xuống tìm mụ, rồi bế mụ ấy ra. Mụ đã ngất từ lúc nào, toàn thân bị bỏng nặng, lột da ra từng mảng đen gì. Quần áo trên người đã bị thiêu cháy hết. Vân thoáng một chút rùng mình. Hình ảnh qua quắp của mụ chẳng khác nào những bào thai mà mụ đã lấy là bao. Một lúc sau thì công an Quyên gọi cũng đã đến nơi. Thấy nhiều công an, dần lành được một phen hú vía. Bọn họ tụ tập bàn tán, chỉ trò soi mói này nọ. Lúc công an mang những đứa trẻ bị chôn vùi cùng với xâm lên xe, ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. Vân được công an sơ cứu tại bệnh viện địa phương, rồi truyền thẳng lên tuyến trung ương cùng với Quyên. Ổn rồi, tất cả đều là ổn rồi. Món nợ suốt mấy năm qua đều đã trả hết. Giờ chỉ cần sống cho bản thân, như vậy là đã đủ. Quyên và Vân nằm cùng một phòng bệnh và họ cùng tỉnh một lúc. Thấy nhau, hai người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Có lẽ họ không thể ngờ sự việc lại diễn ra quá nhanh đến như vậy. Khi vừa mãi nãy thôi, cả hai người tí nữa thì chết trong gang tấc. Ấy thế mà, đúng là ở hiền thì gặp lành mà. Em tỉnh rồi à? Anh lo quá. Em có mệt ở đâu không? Anh Hoàng công an nghe tin chị Quyên tỉnh lại thì chạy sộc vào, ôm chầm lấy Quyên lo lắng. Nhìn cái cách anh ôm chị kia, thân mật và yêu thương dữ lắm. Quyên dự ý đẩy Hoàng ra, với cả lý do Vân cho là cực kỳ vớ vẩn. Anh đừng làm thế, cái Vân nó nhìn thấy, em có chồng rồi đấy nhé. Hoàng hơi khựng lại lúng túng. Đúng thế thật, nhưng nhìn là biết anh ta có cảm tình thực sự với chị Quyên. Vân nằm bên cạnh, ngượng dậy, thúc giục. Khiếp, tiên sư nhà bà, có dài ôm ấp lại còn kéo diễn trò. Chồng bà đâu? Toàn lý do vớ vẩn thôi. Anh mình đã nói rồi, anh ấy bảo chị Quyên kỷ niệm đi. Bây giờ có người lo lắng cho chị thì lại dở hơi nữa. Anh Hoàng à, anh cứ ôm nhiệt tình vào. Lòng phèo chị ấy, cứ nhảy đánh đách lên sướng đấy. Hoàng được Vân húi thì mừng vui, chị Quyên thì ngượng đỏ cả mặt. Anh cứ đứng đằng sau lưng xoa xoa cho chị dễ chịu. Cuối cùng chắc Quyên cũng biết được ai thương chị nhiều nhất rồi. Khổ thân chị ấy, cả đời chẳng có ai thân thích cả. Được lão quản gia ở bên nhiều năm thì lại ăn cháo đá bát. Đến bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, chị ấy sẽ không còn cần phải mệt mỏi mà suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy chị Quyên hạnh phúc, Vân lại lo lắng cho bản thân mình. Không biết anh có căm thù hay thù hằn gì vợ không? Bởi dầu sao, Vân cũng là người phóng hỏa, làm Mộ Hoan bị bỏng. Cô đã thiêu rụi tất cả cơ ngơi tài sản mà bấy lâu nay Mộ ta đã gây dựng. Vân cất tiếng thở dài rồi ngả người về phía sau. Chắc Hải sẽ khó lòng mà chấp nhận nổi. Dù gì Mộ Hoan cũng là mẹ của Hải. Mộ ác thế nào thì thực sự chẳng thể nào thay đổi được. Vân cũng chỉ là người dưng nước lã, sống ở nhà Hải không lâu nhưng đã gây ra đủ thứ chuyện. Nếu cô không ở đấy, chắc Hải sẽ mãi mãi nghĩ rằng Mộ Hoan là một người mẹ tốt, hiền lành, thánh thiện, trong khi Mụ đã buôn sắc thai nhi trong biết bao nhiêu năm qua. Em làm gì mà đăm chiêu thế? Đã gọi điện cho chồng thông báo chưa? Chắc nó lo cho em lắm đấy. Vân giật mình đảo mắt sang nhìn Quyên. Chị ấy đọc được cả suy nghĩ của cô cơ ư? Nhiều khi không biết bà này là người âm hay là người dương nữa. Thôi, chắc không cần đâu chị ạ. Nếu quan tâm, chắc không khai báo thì cũng tự đến rồi. Còn đợi mời đến nữa ư? Vân phụng phịu xị mặt. Chợt nhớ đến lá bùa cuối cùng Quyên đưa, cô liền cất tiếng hỏi. Mà chị này, thực sự bùa có khả năng phép thuật cao siêu đến như vậy à? Em vừa chập hai thứ vào nhau, nó liền bắt lửa cháy hết đống thai nhi luôn. Quyên nhìn Vân cười y như Vân là một đứa ngốc, chị bảo. Cao siêu gì đâu, chẳng qua mày không biết đấy thôi. Chị biết tính cái mày ở nhà một mình, thế nào cũng tọc mộc chạy đi điều tra giúp chị. Chị đưa mày cái đấy, là phòng phụ ngoan bắt được, mày phóng hỏa đốt nhà cho mụ ấy sợ. Lúc ấy mày còn đường mà chạy thoát thân. Còn cái bùa ấy, à, mà nói thẳng ra không phải là bùa. Nó thực chất là hai cái cánh đánh lừa như là đánh diêm ấy. Muốn học nguyên lý và cách làm thì lên mạng người ta dạy đầy ra. Mày biết tại sao một đống xác trẻ con nó lại cháy không? Mày không nhớ, trên người nó có một lượng thuốc sát trùng và rượu cúng à? Thường khử trùng người ta hay dùng loại cồn 90 độ rất dễ cháy, cộng thêm rượu cúng nữa. Chưa kể về đến nhà, Mộ Hoan lại tẩm thêm mấy lớp rượu nặng ướp xác cho đỡ hỏng thêm một lần nữa. Diệt khuẩn hay diệt nấm ốc các thứ, người ta cũng lấy rượu. Trong khi nhà Mụ Hoan cúng hàng tháng, chị tin Mụ sẽ dùng rượu rất nặng. Mà chỉ cần chập hai thứ ấy vào, tạo nhau một lượng lượng nhỏ, thì cũng đủ bắt lửa sang đống đấy rồi. Vân nghe thấy thì há mồm kinh ngạc. Với sự suy luận tư duy khoa học của Quyên, thảo nào cái hình nhân Quyên đưa lại nặng như thế. Chị Quyên à, chị ngồi ngay ngắn vào cho em lại chị một phát nào. Trong khi cả ba đang cười sảng khoái như chúng ta, thì tiếng chân đi gấp gáp ngoài kia vọng lại. Không hiểu sao Vân vẫn nghe rất quen, liền nằm thụp xuống, chùm chăn lên như sắp chết. Quyên nhìn là biết, chuẩn bị sắp có một màn ăn vạ cực hài. Y như là dự đoán, thai thò đầu vào tìm Vân,